Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555: Về nhà ăn Tết. Lý Uyển Thanh gào thét nộ hống về sau, đem trong biệt thự đồ vật nện vỡ nát, sau đó nổi giận đùng đùng hướng Nghi Tâm Viên mà đi. Nàng đã mặc kệ hiện tại bộ dáng có thể hay không gặp người, chỉ muốn tìm Lâm Thành Phi tính sổ sách, để hắn khôi phục chính mình thanh xuân mỹ mạo. Một đêm đầu bạc, cái kia nữ nhân có thể tiếp nhận loại sự tình này. Sau đó, sáng sớm hôm nay, rất nhiều Nghi Tâm Viên khách nhân đều nhìn thấy một cái lão thái thái tại cửa ra vào chửi ầm lên, mắng vẫn là bọn hắn vô cùng kính trọng Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi, người cút ra đây cho ta. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi quả thực cũng là cầm thú. Tên khốn kiếp, liền xem như tên khốn kiếp cũng không làm được loại sự tình này. Ngươi nhanh đi ra cho ta. Rất nhiều người đều đối với nàng chỉ trò. Nàng lại hồn nhiên không hay. Lâm Thành Phi rất nhanh liền xuống lầu, đi ra cửa lớn, cười lạnh nhìn lấy cái này cơ hồ sụp đổ nữ nhân. Lão nãi nãi, ngài quý danh, ta là Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh nghiến răng nghiến lợi, liền ngươi cũng không nhận ra ta. Không thể nào, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Lý A Di tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng cũng coi là cái phong vận vẫn còn mỹ thiếu phụ. Ngươi bộ dáng này, lại xấu vừa già, thế nào lại là Lý A Di? Thiếu giả vờ giả vịt. Lý Uyển Thanh quát nói. Ngươi đến cùng tại trên người của ta phía dưới cái gì yêu pháp? Mau để cho ta khôi phục như cũ bộ dáng. Rất là kỳ lạ, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói xong, hắn hướng về phía trong trà lâu kêu lên. Trần Văn Long, tới rồi. Trần Văn Long nhanh như chớp chạy ra đến. Lão bản, có dặn dò gì? Lâm Thành Phi chỉ Lý Uyển Thanh. Có người cố ý nhiễu loạn trà lâu sinh ý, đem nàng đuổi đi ra, muốn là nàng còn hung hăng càn quấy, trực tiếp báo động, minh bạch. Trần Văn Long đáp ứng một tiếng, đối Lý Uyển Thanh quát nói, lại ở chỗ này cãi lộn, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Các ngươi Nghi Tâm Viên, lại lúc nào khách khí với ta qua? Lý Uyển Thanh âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thành Phi, ngươi không thừa nhận là ngươi làm, cũng không quan hệ, ta thề, đời này, nhất định lấy ngươi mạng chó, ta chờ ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Lý Uyển Thanh oán độc liếc hắn một cái, quay người rời đi. Nhạc Tiểu Tiểu độc bị Lâm Thành Phi thanh lý sau khi ra ngoài, thân thể đã không có gì đáng ngại. Lâm Thành Phi trong lúc đó đi thăm một lần, nàng đã có thể bình thường xuống đất đi bộ. Lý Uyển Thanh sự tình, Lâm Thành Phi cũng không có đối nàng nói rõ, chỉ là để cho nàng về sau tại ẩm thực phía trên nhiều chú ý một số. Mà luộc phiên lọt vào ám sát Nhạc Tiểu Tiểu, không dùng Lâm Thành Phi nhắc nhở, đã so trước đó không biết cẩn thận gấp bao nhiêu lần. Khoảng cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, Lâm Thành Phi đem về nhà đưa vào danh sách quan trọng. Về nhà lần này, hắn không định quá vô danh, nở mày nở mặt trở về, để phụ mẫu theo phong cảnh một lần, cũng để cho những cái kia liền nhau nhìn xem. Bọn họ đã từng xem thường Lâm Thành Phi, bây giờ đã lăn lộn dạng chó hình người. Tại 15 tháng chạp ngày này, Lâm Thành Phi lại lần lượt hỏi một lần hắn các bạn gái. Xác định không ai chịu cùng hắn sau khi về nhà, chính hắn sầu mi khổ kiểm đạp vào về nhà lộ trình. Mở ra là Trầm Gia Hà gần nhất đưa cho hắn một cỗ Hummer Việt giá. Nông thôn đường, không thích hợp lái xe thể thao. Một đường lái xe, đi tại trên đường về nhà, Lâm Thành Phi tâm tình cũng có chút kích động. Những cái kia đã từng chế giễu, nhục nhã ta người, các ngươi qua có khỏe không? Ngoặc kép, Lâm Thành Phi ra hương, cũng không thuộc về Đại Yến tỉnh. hắn cũng không phải Tô Nam thành phố người. Nhà hắn ở vào Ký Bắc, tỉnh Lâm Châu, thành phố Hồi Long, huyện Vạn Long Trấn. Vạn Long Trấn ở vào Đại Yến cùng Ký Bắc, chỗ giao giới. Lâm Thành Phi trong nhà cũng không hoàn toàn là nông dân. Tỷ như gia gia hắn, thế nhưng là Vạn Long Trấn trấn trưởng. Tại cái này trong tiểu trấn, cũng là một tay che trời đại nhân vật. Về sau, gia gia thoái vị, Lâm Thành Phi đại bá Lâm Vinh rất vinh hạnh tiếp lấy ngồi phía trên. Tiếp tục xưng bá nhất phương. Đương nhiên, trấn trưởng vị trí cũng không phải bọn họ Lâm gia, cũng không bọn họ nói ngồi liền có thể ngồi. Lâm Vinh bản thân cũng có mấy phần bản sự. Sau khi tốt nghiệp đại học, một mực tại trấn chính phủ công tác, nấu mấy chục năm, tiếp tốt trấn trưởng cũng là chuyện đương nhiên. Mà Lâm Thành Phi đại cô cùng nhị cô, cũng mỗi cái đều rất tiền đồ, tại thị trấn làm ăn. Tuy nhiên so ra kém một huyện thủ phủ, vừa vặn nhà cũng có hơn 10 triệu. Như thế vừa so sánh, Lâm Thành Phi nhà thì lộ ra có chút không bắt mắt. Lâm Hoàng Sơn cả đời đàng hoàng, cũng không có gì hùng tâm tráng trí, càng thêm sẽ không kéo nhân mạch quan hệ. Trừ bỏ tìm Lâm Thành Phi lần kia, cả một đời đều không đi ra Hồi Long huyện, hắn cũng không nhận lão gia tử Lâm Hoài An chào đón. Cho nên, chỉ có thể trông coi chính mình một mẫu ba phần đất sống qua. Toàn cả gia tộc bên trong, đều là không phú thì quý, ai còn có thể để mắt hắn tên nhà quê này. Ngày này, Lâm Hoàng Sơn sớm chờ ở trước cửa. Hắn nghe nói chính mình nhi tử muốn trở về, rất sớm đã chuẩn bị cả bàn đồ ăn, liền đợi đến cùng Lâm Thành Phi cùng uống hai chung. Lý Nga cũng là bận trước bận sau, miệng đều cười không đóng lại được. Nhị cữu, không phải liền là tiểu phi muốn trở về, ngươi cần phải kích động như vậy sao? Một người mặc thời thượng, mặt mũi thanh tú nữ hài quệt miệng nói ra, lại không phải là chưa từng thấy qua. Nghỉ hè hắn không vừa trở về sao? Dù sao cũng là chính mình nhi tử, từ nhỏ đến lớn không có cách qua nhà, bây giờ đang ở đại học, hắn vẫn luôn là một người, cũng không biết qua có được hay không. Lâm Hoàng Sơn thở dài. Lâm Nhã khinh thường bĩu môi, nàng là Lâm Thành Phi nhị cô nữ nhi, từ nhỏ ở tại thị trấn, tại trong thành phố cũng có mấy cái phòng nhỏ. Đối chấn bên trong người mà nói, có thể nói là hào môn, nàng bản thân cũng có ưu tú, bây giờ tại kinh thành tài chính hệ đến trường, thành tích học tập ưu tú rối tinh rối mù, nói nàng là thiên chi kiêu nữ cũng không đủ, chỉ là nàng vẫn luôn nhìn Lâm Thành Phi không thế nào thuận mắt. Đó là một cái vô cùng làm cho người tên đáng ghét. Tự đại, không coi ai ra gì. Tuy nhiên thành tích học tập không tệ, thế nhưng là cả ngày gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả, 10 phần một cái đồ xấu xa. Dạng này người, cả một đời cũng sẽ không có triển vọng lớn. Lâm Nhã trong lòng, sớm đã cho Lâm Thành Phi cả đời này làm ra định nghĩa. Nghèo rớt mùng tơi, nhị cữu tuy nghèo điểm, có thể người cũng đàng hoàng, không gây người chán ghét. Làm sao lại sinh như vậy một cái vô pháp vô thiên nhi tử? Lâm Nhã ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Lúc này, một cỗ màu đen bá khí xe hơi từ xa mà đến gần. Sau cùng, chậm rãi tại Lâm gia viện từ cửa chính dừng lại. Phanh, xe cửa bị mở ra. Lâm Thành Phi từ bên trong đi tới. Cha, Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Nhanh chân chạy tới, hung hăng cho Lâm Hoàng Sơn một cái ôm ấp. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Hoàng Sơn ha ha cười ngây ngô, vỗ Lâm Thành Phi bả vai. Nhanh đi vào, cùng ra ra ngươi, còn có ngươi đại bá cô cô bọn họ chào hỏi. Bọn họ đều tại. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, đây không phải nhanh hơn năm sao? Bọn họ sớm liền trở lại. Lâm Hoàng Sơn hồi đáp, bởi vì Lâm Hoàng Sơn hòa Lâm Hoài An ở tại một cái sân. Mỗi cuối năm thời điểm, cái này cả một nhà, đều lại muốn tới nơi này sang năm. Lâm Thành Phi cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, một bên đi vào trong, vừa hướng Lâm Nhã cười nói, tỷ, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi chơi. Đi trước cùng trưởng bối lên tiếng chào hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.